Bất diệt bá thể quyết, chương 352, châm ngòi, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, chư vị. Hôm nay ta vô ý cùng toàn bộ Cửu Lê quốc đô là địch này tới là vì giết Thanh Hồng giáo người. Như chư vị không nhúng tay vào tại hạ tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Ai nếu là nhúng tay, đó chính là đối địch với ta, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Mộ Phong đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng thì là khóa định trên người Viên Thủy Quang, bình tĩnh như nước thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai. Cửu Lê quốc đô vô số võ giả, mí mắt run rẩy không thôi, nhao nhao đưa tay đối với Mộ Phong cúi người hành lễ, biểu thị cũng không sẽ nhúng tay. Bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được sát khí cự mãng khủng bố, mà lại bọn hắn cũng không phải Thanh Hồng giáo, như thế nào lại cực bên trên tính mạng nhúng tay đâu. Vị huynh đài này, ngươi thuần phục cái này sát khí chi linh, thực lực đúng là không tệ, hẳn là đạt đến nửa bước võ vương thực lực. Du Văn Diệu bỗng nhiên mở miệng tiếp tục nói, nhưng Viên vương sư dù sao cũng là linh dược vương sư, người mang vương giai linh hỏa, như thật một trận chiến, bằng ngươi dưới chân sát khí chi linh chưa chắc là đối thủ. Viên Thủy Quang sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều, tuy nói hắn đối với xích sát có chút kiêng kỵ, nhưng đối tự thân vương giai linh hỏa vạn xâm cốt linh diễm lòng tin 10 phần. Lấy vạn xâm cốt linh diễm cường đại, đủ để đem sát khí chi linh triệt để áp chế lại, mà bên cạnh hắn lại có Du Văn Diệu, cái này mặt nạ nam tử thật ra tay với hắn, Viên Thủy Quang thật cũng không sợ. Ồ, ý của ngươi là, Mộ Phong ánh mắt rơi trên người Du Văn Diệu, lãnh đạm hỏi. Du Văn Diệu, mỉm cười nói, bởi vì cái gọi là nhiều một người bạn nhiều một con đường. Ta chính là Ly Hỏa Vương tộc Võ Ôn Hầu, mà Viên Vương Sư lại là Thanh Hồng giáo Vương Sư. Huynh đài nếu có thể hóa thu thành bạn, há không là vẹn toàn đôi bên. Lời vừa nói ra, Viên Thủy Quang sắc mặt thì khó coi. Hắn như thế nào nghe không hiểu Du Văn Diệu lời này ý tứ, cái này rõ ràng là không để ý hắn mặt mũi cùng cái này thần bí mặt nạ nam tử giảng hòa. Đương nhiên, Du Văn Diệu lời ấy cũng là tỏ rõ thái độ của hắn, hắn cũng không muốn cùng trước mắt cái này lai lịch bí ẩn mặt nạ nam tử là địch. Hóa thu thành bạn, ngươi là cái thá gì, cũng có tư cách khuyên ta hóa thu thành bạn. Mộ Phong mảy may không nể mặt mũi nói. Mộ Phong như thế nào nhìn không ra cái này Du Văn Diệu dụng tâm hiểm ác, lời ấy nhìn như nói cho hắn hòa, kỳ thực là để hắn. Cùng Viên Thủy Quang quan hệ trong đó càng phát ác liệt. Dù sao, hắn vừa đến đã ngay trước mặt Viên Thủy Quang giết Thanh Hồng sáu kiếm, đây là hung hăng đánh Viên Thủy Quang mặt. Như Viên Thủy Quang còn nguyện ý giảng hòa, vậy liền thật là không có chút nào vương sư uy nghiêm, mà Du Văn Diệu lời ấy rõ ràng chính là châm ngòi thổi gió, mục đích chỉ sợ sẽ là để cả hai làm sâu sắc xung đột. Chỉ sợ tại Du Văn Diệu trong lòng, tốt nhất để Mộ Phong cùng Viên Thủy Quang đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương mới là tốt nhất kết quả. Lời vừa nói ra, quảng trường đám người tất cả đều xôn xao một mảnh, từng cái bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Phong. Người này thật đúng là phách lối quá đáng. Vừa đến đã chém Thanh Hồng sáu kiếm, hiện tại tiểu võ vương Du Văn Diệu tự mình mở miệng giảng hòa, cư nhiên như thế không khách khí tuyên bố. Hắn là cái thá gì? Du Văn Diệu ánh mắt chậm rãi híp lại, sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng nổi giận. Chính như Mộ Phong chỗ nghĩ như vậy, hắn nói câu nói kia đúng là không có lòng tốt, nhưng hắn thấy coi như người này nhìn ra cái kia cũng hẳn là cho hắn một bộ mặt. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Mộ Phong một chút mặt mũi cũng không cho hắn, để hắn ngay trước mặt mọi người như thế khó xử, cái này khiến trong lòng của hắn rất là nén giận. Võ Ôn Hầu, người này thế nhưng là đem hảo tâm của ngươi xem như con lừa lá gan phổi, thực tại là quá không biết tốt xấu, người ta không bằng liên thủ, đem như thế cuồng vọng chi đồ chém như thế nào. Viên Thủy Quang lườm Du Văn Diệu một chút nhàn nhạt nói. Du Văn Diệu sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng cũng sẽ không thụ Viên Thủy Quang châm ngòi, nhàn nhạt nói, Viên Vương Sư. Đã người này, là tìm các ngươi Thanh Hồng giáo, cùng ta có thể không có quan hệ gì, ta liền không trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Nói, Du Văn Diệu còn hơi lui về phía sau một đoạn cự ly cùng Viên Thủy Quang giữ vững nhất định cự ly. Hừ, Viên Thủy Quang lạnh hừ một tiếng, không còn mở miệng mời Du Văn Diệu, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong, nhàn nhạt nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đã hôm nay dám khiêu khích ta, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Nói xong, Viên Thủy Quang tay áo vung lên, hai tay bóp ra phức tạp ấn quyết. Chỉ thấy, lấy Viên Thủy Quang làm trung tâm, toàn bộ chủ điện thậm chí quảng trường nhiệt độ đều hạ xuống cực kỳ khủng bố thấp điểm. Một cỗ xâm bạch hỏa diễm tự Viên Thủy Quang trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Quỷ dị chính là, xâm bạch hỏa diễm vừa xuất hiện, mặt đất đều không tự chủ được ngưng kết. Xuất thật mỏng băng xương, đồng thời hỏa diễm thiêu đốt quá trình bên trong còn sẽ hình thành từng đạo khô lâu hư ảnh huyễn tượng. Chính là Viên Thủy Quang vương giai linh hỏa vạn xâm cốt linh diễm. Quảng trường bên trong, rất nhiều võ giả đều là vội vàng thối lui đến nơi xa, bọn hắn căn bản là không chịu nổi vạn xâm cốt linh diễm chỗ phóng thích ra khủng bố thâm hàn. Cỗ này rét lạnh là sâu tận xương tủy thẳng tới sâu trong linh hồn. Khi mọi người lại nhìn về phía Viên Thụy Quang thời điểm, ngơ ngác phát hiện cái sau thân ảnh triệt để bị xâm bạch hỏa diễm bao phủ. Vô số xâm bạch hỏa diễm vờn quanh tại Viên Thụy Quang quanh thân, ngưng tụ thành một viên to lớn vô cùng xâm bạch đầu lâu. Bởi vì quá mức băng lãnh, chủ điện quảng trường bên trên ngưng kết xuất băng xương mặt đất lại xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết. Rách hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Thật là khủng khiếp a, đây chính là vương giai linh hỏa uy lực sao? Vương giai linh hỏa quả nhiên danh bất hư truyền, căn bản không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ. Vô số võ giả, đều là vừa lui lại lui, từng cái ánh mắt sợ hãi nhìn xem chủ điện bên trên xâm bạch hỏa diễm. Du Văn Diệu đồng dạng là nhảy lên một cái treo ở không trung, tránh né lấy xâm bạch hỏa diễm xâm nhập. Mặc dù vạn xâm cốt linh diễm tại vương giai linh hỏa bên trong là đê đẳng nhất linh hỏa, nhưng hắn tu vi dù sao chưa đạt võ vương chi cảnh, trực diện này lửa trước mắt hắn còn làm không được. Đương nhiên, nếu là chính diện đánh với Viên Thủy Quang một trận, Du Văn Diệu cũng là có năm thành nắm chắc có thể chiến thắng Viên Thủy Quang. Dù sao, Viên Thủy Quang dạng này linh dược vương sư, võ đạo. Tô Vi đều rất kém cỏi, duy nhất cường đại thủ đoạn chính là trên người vương giai linh hỏa. Chỉ cần Du Văn Diệu không cùng Viên Thủy Quang vạn xâm cốt linh diễm chính diện chống đỡ, vậy hắn phần thắng liền rất lớn. Giống, xích sát ngửa mặt lên trời gào thét tinh hồng hai mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem bao khỏa trên người Viên Thủy Quang xâm bạch hỏa diễm. Xích sát dù sao mở linh trí, đối với nguy hiểm có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Nó tại vạn xâm cốt linh diễm bên trong cảm nhận được đủ để uy hiếp được nó sinh mạng nguy hiểm khí thức cho nên nó hiện tại có chút nôn nóng bất an. Xích sát, tin tưởng ta, cho ta xông xuống dưới. Cái này vạn xâm cốt linh diễm ta có thể khống chế. Mộ Phong đứng tại xích sát đầu lâu bên trên tự nhiên cũng cảm nhận được cái sau nôn nóng bất an, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt xích sát đầu lâu. Nhẹ nhàng nói nhỏ nói, nguyên bản nôn nóng bất an xích sát trải qua Mộ Phong trấn an về sau triệt để yên tĩnh trở lại. Xích sát đối với Mộ Phong có mù quáng tín nhiệm, mặc dù biết rõ vạn xâm cốt linh diễm cực kỳ nguy hiểm, lại cũng vẫn là lựa chọn nghe theo Mộ Phong mệnh lệnh. Giống, xích sát lần nữa gào thét một tiếng, khổng lồ đầu lâu lao xuống mà xuống, thật dài thân thể rủ xuống ở trong thiên địa liền tựa như một đạo đỏ bạch hồng quang tự chân trời vẩy xuống. Đến hay lắm, nhìn lão phu đem các ngươi đốt thành cho bụi. Đầu lâu hình dạng xâm bạch hỏa diễm bên trong, Viên Thủy Quang chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng lao xuống mà hạ xích sát khóe miệng lộ ra nụ cười gần ý cách trương.